Hồng Mông Linh Bảo, chương 129, góc truyện audio.com, chương 129 khiêu dẫn, bữa tiệc đãi cách buffet, đồ ăn nóng lúc nào cũng đầy trên hai dãy bàn, ba người đến lấy đồ ăn, sau đó kiếm bàn ngồi, Sabrina ăn qua loa một lát, hai cô bạn thận đến ngồi chung, ngồi chẳng bao lâu nhiều người lần lượt đến chúc mừng sinh nhật nàng. 3 tiếng ăn uống qua đi. Hôm nay mình thưởng thức các món của Đức. Chàng thấy món rice steak, thịt bò rán, và cá hồi hong khói kẹp trong bánh mì ngon miệng nên ăn nhiều hơn một chút. Ngoài ra bia hơi còn lạnh rất ngon. Chàng uống đã 10 mấy ly cối. Mỗi ly 1 lít, mấy lần đầu đi lấy không ai để ý. Đến ly thứ 5 người phụ trách đãi bia không chờ chàng đến lấy đã cho người đưa đến tận bàn. Lúc sau bố mẹ của Sabrina được biết tửu lượng của mình cũng đến cụng ly uống một hồi. Ông này mời chàng đến bàn trung niên ngồi nhưng chàng từ chối. Viện cớ không hợp tuổi tác khó nói chuyện. Ông nhất định không tha. Cuối cùng chàng sang bàn bên người lớn ngồi uống bia. Chàng nghe họ nói chuyện thì biết trong bàn ngồi toàn nhân vật có tiếng. 7 người thì đã có 4 làm lớn trong hãng Airbus. Ông ngồi bên cạnh Minh làm trong phòng nhân sự. Một ông kế tiếp là Technica Tây Lung Slider, sếp của khu kỹ thuật. 2 người này đang lúc ăn uống lộ ra bị Minh tra ra được. Họ hỏi chàng biết là sinh viên thì trao đổi mấy câu rồi chỉ nói chuyện bạn bè. Ăn uống, Minh ngồi với họ hơn nửa tiếng uống hết 4 lít bia hơi, chàng thấy vậy cũng đủ nên rời bàn về chỗ cũ. Bên cạnh Laura không nói gì, chỉ nói chuyện với Catherine và Alexandra. Thỉnh thoảng cũng có người đến nói chuyện với ba nàng. Laura thấy Minh hôm nay uống nhiều bia như vậy giật mình. Sợ chàng say thì không hay. Chương trình còn nhiều mục. Nàng hỏi, anh còn tỉnh không? Uống được mấy ly rồi? Đương nhiên tỉnh, anh uống mấy ly cũng không rõ. Chắc khoảng 20 gì đó. Mình uống hết ly bia còn lại. Sau đó vào nhà vệ sinh ép hết chất bia ra ngoài qua đường tiểu. Chàng ra ngoài hít không khí trong lành rồi vận nguyên khí vận hành mấy vòng. Chỉ trong chốc lát bao nhiêu mùi bia trên người được chàng tẩy sạch sẽ. Chàng thầm nhủ, may mà là mình chứ nếu không để mùi bia trên người. Đến gần ai người đó đều bị mùi hôi dọa chạy xa ra. Đến giờ dạ vũ nàng Sabrina hay Laura cũng phải né. Đừng nghĩ đến khiêu vũ nhảy nhót gì nữa. Mình đang ở ngoài hưởng khí mát thì Laura cũng ra đến. Nàng đang lo sợ chàng bị say nên lại gần xem xét thì thấy chàng đúng là vẫn tỉnh táo. Nàng lại đứng sát vào thử xem hơi thở chàng mùi bia có nặng không thì ngạc nhiên không thấy một chút mùi bia nào. Trái lại chú ý lắm lại có mùi thơm lạ kỳ không hiểu. Mùi này làm nàng bị lôi cuốn hấp dẫn cực độ, khiến chỉ muốn được chàng ôm hôn ngay lập tức. Nàng cảm thấy tim mình đập mãnh liệt, nhẹ ra tốc dần chịu không nổi áp lực, nàng cầm hai tay Minh. Hai mắt nhìn thẳng hai mắt chàng, sau đó ngẩng mặt nhắm mắt như chờ đợi. Trước kia nàng đã thử dùng cách câu dẫn vài người bạn, chưa ai chống nổi. Cuối cùng cúi xuống xác định hôn nàng thì nàng chạy mất. Lần này nàng không phải muốn đùa mà thực tình muốn được Minh hôn. Một lần và một lần này thôi. Nàng không dè lần này đối phương không phản ứng như lệ thường vì khi hé mắt ra nhìn thì thấy Minh vẫn tỉnh táo thản nhiên không có vẻ gì tỏ ra thèm khát. Hai mắt vẫn trong sáng. Nét mặt bình thản. Nàng buông hai tay Minh bất chợt bước lên sát nhau. Hai cái mũi như có thể va chạm vào nhau. Hai tay nàng nhanh nhẹn ôm vào cổ Minh ghì chặt. Nghiêng đầu, đôi môi nàng dán chặt lên môi Minh. Minh bị ôm hôn bất ngờ. Chàng biết nơi đây chung quanh đông người nên cũng không đẩy nàng ra sợ nàng bị mất mặt tổn thương. Tay Minh ôm lấy eo lưng nàng giữ chặt. Môi cũng thuận dịp hôn lại một hồi. Laura liều ôm hôn Minh sợ chàng đẩy nàng ra không muốn. Khi thấy Minh mạnh mẽ ôm mình hôn đáp trả trong lòng mới yên tâm. Tâm thần thả lỏng hưởng những nụ hôn ngọt ngào. Tim đập thêm gia tốc. Nàng cảm thấy như người mình như được một màn khí vô hình bao bọc lấy nàng. Một mùi dễ chịu từ người Minh tỏa lan khiến nàng thầm hỏi. Đây là mùi đàn ông hay sao? Thật là lực dẫn làm cho người ta cực sảng khoái. Dễ chịu, nếu cứ ở trong vòng tay Minh mãi thì sướng biết mấy. Lúc này Sướng Ngôn Viên đã bắt đầu mời mọi người vào sảnh. Chuẩn bị buổi dạ vũ vui chơi. Laura rời khỏi lòng Minh trong lòng tiếc nuối không thôi. Nàng tự an ủi. Mình ở chung nhà, khác phòng thì cơ hội sẽ còn đến nữa. Vào đến sàn nhảy quả nhiên Sabrina còn nhớ đến Minh nàng bước thẳng đến mời chàng khiến bao nhiêu con mắt nhìn lại. Sabrina sắc đẹp trên trung bình, lại có gia tài to lớn khiến trước nay nhiều thanh niên. Đàn ông tài ba chú ý tỏ tình với nàng nhưng đến nay chưa ai được toại nguyện. Trong số đó đáng kể đến có hai người. Bơn sinh viên y năm thứ năm sắp ra trường và Peter bạn học võ của anh nàng Duygen. Hai chàng này thấy Sabrina không mời mình khiêu vũ bản đầu lại mời một anh chàng đông phương nhỏ con thì bực mình nghĩ. Chẳng lẽ nàng chọn người tầm thường tướng mạo hèn hạ này để khiêu khích mình? Bản nhạc tango vừa trỗi dậy. Mình và Sabrina đã ra sàn nhảy. Mới bước vài bước mình đã tha. Không xong, nàng này kỹ thuật nhảy khác với những gì mình biết được. Mình vội tập trung hết tinh thần. Thần thức để trên từng động tác của nàng. Biến đổi kịp thời nhịp bước của mình cho hợp. Sabrina những cái nghênh cổ. Hất đầu, ngả lộn người rất mãnh liệt. Giật gân, mình nghênh cổ. Đầu cũng phản ứng cho hòa với nhịp bước và động tác cử chỉ của nàng. Phối hợp đưa tay, nắm buông không ngừng. Hai thân người lúc ôm, lúc hợp lúc rời, chưa đến nửa bản Minh đã nắm được bí quyết liền chủ động dẫn dắt. Xoay ngả nghiêng, lắc giật đến hết bản. Sabrina bị Minh chủ động dẫn một hồi người nóng bừng mồ hôi rướm trên trán. Minh nhìn vào mắt nàng đúng lúc hai mắt nàng đang nhìn Minh. Bốn tia mắt chạm nhau khiến nàng chịu không nổi vội chuyển ánh mắt đi nơi khác. Em mệt rồi. Vào nghỉ đi, không được, em là vai chính đêm nay. Không thể nghỉ được, mình lấy tay phải như âu yếm vuốt trán nàng. Một luồng khí mát dồn vào thân thể nàng. Sabrina đang nóng bỗng thấy một luồng mát lạnh từ tay Minh tràn vào thân thể mình. Bao nhiêu mệt mỏi, nóng bức biến mất, bàn tay đang ẩm mồ hôi cũng khô hẳn. Toàn thân cảm giác dễ chịu không thôi. Lúc này bản slow bắt đầu. Bơn đến trước hai người mời Sabrina. Anh có thể diễm phúc nhảy một màn này với em không? Thật là xin lỗi anh Bơn. Em còn muốn nhảy một bản nữa với anh Minh. Sabrina từ chối Bơn xong quay lại Minh định nói thì Minh đã nói. Em đêm nay là hoàng hậu. Là công chúa muốn gì đều được. Anh cũng phải chiều em thôi. Sabrina vui mừng vội tiếng sát hai cánh tay ôm cổ Minh. Bản slow chuyên để cho các cặp tình nhân nhảy, nên ôm sát chân nhích bước những nhỏ giữ nhịp. Mình thấy Sabrina ôm sát mình, cảm thấy ngực mình bị hai khối đàn hồi đè vào. Cặp đùi cũng bị cọ sát. Chàng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một chút. Lần đầu gặp tình cảnh này thật là có chút xấu hổ ngượng ngùng. Mình đưa hai tay ôm eo nàng, nhưng vừa ôm tay đã bị nàng nắm rồi rời đặt đến chỗ khác. Hai bàn tay vừa được đặt đến đó chàng giật mình tay đang định rút thì bị nàng giữ chặt nói. Đêm nay em là công chúa. Muốn anh để đôi tay nơi đó. Mình nghe vậy đành để yên vậy cảm giác dưới đôi bàn tay căng mềm. Chàng tò mò xoa khẽ ấn mấy cái. Thấy nàng phản ứng chỉ gục đầu xuống vai mình. Hai tay ôm siết mạnh hơn theo động tác xoa ấn của chàng. Chứng tỏ nàng có cảm giác khác thường. Hai người ôm nhau khiêu vũ bản nhạc slow không ai nói tiếng nào. Phía ngoài nhiều cặp thấy vậy cũng dắt nhau vào sàn nhảy. Còn lại không thiếu người lẻ loi thỉnh thoảng lén nhìn vào. Laura thấy Minh lúc đầu nhảy bản tango có phần lúng túng. Sau đó càng lúc càng điêu luyện thì yên tâm. Sau lại thấy chàng nhảy bản với Sabrina Slow, trong lòng bất giác nổi lên một tia ghen hờn. Tiếc nuối lại nhìn thấy đôi tay mình được Sabrina bỏ lên hai bờ mông nàng biến thành bực bội. Muốn bỏ đi nơi khác để khỏi nhìn cảnh âu yếm. Nhưng chân không chịu nghe lời, cứ ngồi đó chịu trận. Bỗng Duyệt gần đến mời nàng thì nàng từ chối. Sabrina ôm mình nhảy, nàng thấy mình khẽ tái máy ngón tay. Một luồng điện như từ nơi đó chạy vào tim rồi lan ra khắp người khiến cả người tê tái. Hay tay tự nhiên ôm chặt hơn thì lại thấy thân người mình không lớn nhưng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Dù nàng có víu kéo bao nhiêu cũng không hề ảnh hưởng độ thăng bằng. Vững chắc, trong người chàng dường như tỏa ta khí chất vô hình làm nàng dễ chịu thoải mái. Hấp dẫn khiến nàng muốn cứ giữ mãi tư thế này. Bản nhạc chớ dừng, cứ dài vô tận là tốt nhất. Anh chàng Minh này quả là đặc biệt. Đáng tiếc bản nhạc cũng có lúc phải hết. Minh buông Sabrina ra thấy nàng còn nuối tiếc. Song đã tiếp nàng nhảy hai bản rồi. Minh dắt nàng về phía ghế ngồi, đã thấy Peter đón Sabrina mời nhảy bản kế tiếp. Minh đến bản Laura đang ngồi, thấy nàng có nét buồn thì hỏi. Sao em không ra nhảy một vài bản cho giãn chân tay, ngồi buồn một mình ở đây làm gì? Không ai mời em. Vậy thì anh mời em. Mình đưa tay ra mời. Laura đặt tay lên thì mình khẽ kéo nàng lên khỏi ghế. Hai người vào sàn nhảy. Lúc này bản nhạc điệu bebop. Mình thấy Laura dáng người cao ráo nhưng phản ứng hoạt động nhanh nhẹn. Hết bản lại đến bản Lambada. Bản này vốn nổi tiếng cả hơn chục năm nay. Từ câu chuyện hai đứa nhỏ dưới tuổi vị thành niên yêu nhau. Nên bị cha mẹ cực lực phản đối, nhưng dù phản đối cũng không thể ngăn chặn được tình yêu sống động cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Mình thấy phải nhảy bản Lambada này với Laura thì ngượng ngùng. Laura trái lại ôm cổ mình thì chưa kịp phản ứng tay lại bị kéo đặt chỗ mê hồn kia. Chàng thấy điệu nhảy cũng dễ chỉ là hông. Bụng lắc không mềm dẻo được như ý, trái lại Laura ôm sát thân hình rất dẻo tự nhiên. Đùi hai người vô số lần tiếp xúc cọ sát. Mình lúc nãy nhảy bản slow với Sabrina bị nàng khiêu dẫn lửa dục bốc lên. May là trong người luồng nguyên khí tự vận hành dập tắt. Khiến tinh thần thanh tĩnh trở lại. Chàng cố giữ tâm trong sáng dù hoàn cảnh đưa đẩy. Tay chân đụng chạm tiếp xúc cũng không sao. Lúc này chàng lại bị Laura khiêu dẫn nhưng không bị lửa dục bốc lên. Bình tĩnh hòa hợp với nàng nhảy hết tâm tình, hết bản nhạc. Hết bản Lambada, bản slow kế tiếp. Laura không chịu buông Minh ra, gục đầu kề vai Minh nhảy bản này. Nàng cũng nhận thấy vai Minh không rộng lớn như các thanh niên Đức nhưng vững chắc. Tiềm ẩn không biết bao nhiêu lực lượng. Dựa vào lòng Minh thì lại có cảm giác an toàn. Bảo đảm không cần sợ hãi chuyện gì. Cảm giác một niềm an bình vui sướng bất tận. Nỗi ghen giận, lo sợ vẩn vơ lúc nãy biến mất. Hết bản nhạc slow, ban âm thanh mở nhạc disco nhảy tự do. Sàn nhảy lại đông người hơn trước nữa. Laura đành buông Minh ra. Ở đối diện nhảy, bỗng Minh nhận ra mấy tên thanh niên lúc trước bữa tiệc đang vừa nhảy vừa tiến về phía mình. Mình thấy vậy nói, em vào ghế ngồi đi hay tránh ra phía kia một chút. Nơi đây sắp xảy ra chuyện rồi. Laura nghe vậy không biết chuyện gì hỏi lại. Còn anh cũng theo em ngay thôi. Quả nhiên Laura vừa đi. Tám tên kia vừa nhảy vừa bao vây chặt lấy Minh. Khi đến gần thì chia làm hai vòng. Minh thản nhiên ở giữa nhảy solo. Bọn kia không nói. Tên lúc trước nói thích Minh bỗng đưa tay chộp vào vai Minh nắm chặt. Thì bỗng cảm thấy tay mình tê tái như gặp một luồng điện. Sau đó cả thân mình mềm nhũn, rồi bị một luồng khí vô hình ép đẩy văng ra. Bảy tên còn lại đồng thời cảm thấy một sức mạnh vô hình nâng mình lên đẩy văng ra 3-4 thước nằm không dậy nổi. Đây là Minh nhẹ tay vì sợ đụng làm tổn thương những người chung quanh. Sảnh đường rối loạn, âm thanh tắt hẳn, đã thấy có người hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tuy hắn hỏi nhưng cũng đã biết. Tám tên này đến Minh kiếm chuyện. Hắn chú ý xem thấy họ bao vây nắm bắt Minh nhưng không hiểu vì sao đồng loạt văng ra nằm đó. Không ai trả lời. Lúc này Sabrina chạy đến hỏi Minh. Chuyện gì vậy anh Minh? Minh cười nói. Không có gì. Chỉ là điện dương lỗ mãng chạm phải dương cực nên bị đẩy văng ra. Thôi mình tiếp tục. Mấy tên này không sao đâu. Quả nhiên bọn tám tên này lần lượt đứng lên hồi phục khả năng đi đứng. Sướng ngôn viên lại lên tiếng tạm thời nghỉ khiêu vũ để bắt đầu chơi nhạc sống. Mình nhớ lại cây đàn của Laura lén lấy ra đưa cho nàng. Nàng và nhiều người khác lên trình diễn nhạc của mình. Laura nói chàng lên thổi tiêu nhưng Minh hôm nay không có tâm tình thổi tiêu nữa. Cách chương.